Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 746. Hai nam nhân trong lúc đó, trúc kiếm rơi xuống đất, nguyên bản như vậy hẳn là Thực Đằng Tiêu thua. Thực Đằng Tiêu chạm lam sắc đôi mắt bình tĩnh nhìn thoáng qua kia rơi trên mặt đất thượng trúc kiếm. Đột nhiên trong lúc đó hướng nổi cơn điên giống nhau hướng Tiêu Cửu Diêm xông đến. Hắn động tác lại nhanh chóng lại mãnh, giống nhất chỉ điểm lung báo tử, toàn thân đều ẩn chứa đáng sợ lực đạo. Tiêu Cửu Diêm trốn tránh không vội, bị Thực Đằng Tiêu phác ngã xuống đất, trong tay trúc kiếm chấn động, cũng bay đi ra ngoài. Phanh, Thực Đằng Tiêu hung hăng huy khởi quyền đầu, mạnh hướng Tiêu Cửu Diêm kia trương trong trẻo nhưng lạnh lùng anh tuấn trên mặt tạp đi xuống. Này một quyền chuẩn xác không có lầm nện ở Tiêu Cửu Diêm trên mặt. Tiêu Cửu Diêm lại làm sao sẽ bị động làm cho Thực Đằng Tiêu đè nặng đánh. Hắn hai tay dùng sức, một tay ngăn chờ Thực Đằng Tiêu công kích, mặt khác một bàn tay chế trụ Thực Đằng Tiêu bả vai. Mạnh nghiêng người, đem Thực Đằng Tiêu hiên lên. Thực Đằng Tiêu bị kích thích càng phát ra ngoan, trong tay quyền đầu loạn huy. Tiêu Cửu Diêm cũng cố không hơn dùng cái gì chiến đấu kỹ xảo. Yếu phát tiết trong lòng Thực Đằng Tiêu mang đi tiểu ngốc thái thái cố gắng. Cũng kén khởi quyền đầu hướng Thực Đằng Tiêu tàn định tuấn Mỹ trên mặt tiếp đón. Thiếu chủ, Mộ Nhất Huân thấy thế không tốt, muốn đi lên ngăn cản, lại bị Nhất Trích nam nhân bàn tay to ngăn đón ở phía trước. Ngươi làm gì? Mộ Nhất Huân lạnh lùng hỏi, khi không thua mặt mày nặng nề. Thấp giọng nói, đây là hai nam nhân chiến đấu, ngươi vẫn là không cần nhúng tay có vẻ hảo. Mộ Nhất Huân nhấp một chút phi sắc. Cardinal, thần, tối nhưng vẫn còn không có tiến lên, khi không thua thu hồi thủ, cánh tay mấy không thể nhận ra run rẩy. Mẹ nó, này bức trang, hắn cấp chính mình mãn phân, trời biết vừa rồi hắn muốn ngăn cản này bạo lực nữ. Nhiều sợ nàng một cái miệng rộng chim trừ lại đây. Tặc đao, sách, cái gì hai nam nhân chiến đấu, làm cho bọn họ hướng hủy dung kia nơi đánh, tổng không thể chỉ có hắn bị phiến bàn tay thủng cùng cái đầu heo dường như đi. Khi không thua yên lặng cấp chính mình cơ trí điểm cái tán. Thực Đằng Tiêu cùng Tiêu Cửu Diêm đánh nhau còn tại tiếp tục. Kỳ thật phía sau nói đánh nhau đã muốn không chuẩn xác. Chính là hai nam nhân phát tiết bình thường hỗ ẩu thôi. Thực Đằng Tiêu huy một đấm xuất ra đi, tạp trung Tiêu Cửu Diêm. Tiêu Cửu Diêm hồi đưa một quyền, tạp trung Thực Đằng Tiêu. Chính là quyền đầu chạm trán trầm trọng tiếng vang, nghe đứng lên nhìn thấy ghê người. Rốt cục, Tiêu Cửu Diêm cuối cùng một quyền nện ở Thực Đằng Tiêu trên mặt. Thực Đằng Tiêu giơ lên nắm chặt quyền đầu, muốn phản kích, nhưng quyền đầu quơ quơ, không có đánh đi ra ngoài. Thon dài dáng người sau này nhất đổ. Ầm ầm rồi ngã xuống, ở Thực Đằng Tiêu rồi ngã xuống đồng thời, Mộ Nhất Huân vọt lại đây, ngồi xổm xuống đi yếu nâng dậy Thực Đằng Tiêu. Thiếu chủ, Thực Đằng Tiêu không nhúc nhích. Tiêu Cửu Diêm chậm rãi đi qua đi, trên mặt hắn hiện tại cũng quải thài, thân hình lay động hai hạ, hắn chậm rãi nói, Thực thiếu chủ, ta hiện tại có thể đi gặp Quan Hy sao? Thực Đằng Tiêu hơi hơi giật giật thủ, huy huy. Mộ Nhất Huân ngẩng đầu, nhìn Tiêu Cửu Diêm liếc mắt một cái, hướng về phía nói quán ngoại hô một tiếng, lập tức, liền tiến đến một cái người hầu. Mộ Nhất Huân nhìn Tiêu Cửu Diêm, nói, Tiêu Cửu gia, ngươi cùng nàng đi qua, có thể nhìn thấy hy. Tiêu Cửu Diêm vuốt cằm, hảo, hắn nói xong, cao lớn trầm trọng thân hình xoay người, hướng nói quán ngoại đi đến, đi rồi hai bước. Hắn nghe được phía sau truyền đến Thực Đằng Tiêu thanh âm. Tà mị, mang theo châm chọc cùng tự diễu ngữ khí. Tiêu Cửu Diêm, ta không cam lòng. Tiêu Cửu Diêm cước bộ dừng một chút. Hắn không có hồi đầu, mà là lạnh lùng nói. Không cam lòng có năng lực như thế nào? Thực thiếu chủ, Quan Hy là của ta. Thực Đằng Tiêu mỉm cười. Nếu không phải nàng thích ngươi, nàng lại như thế nào khả năng sẽ là của ngươi? Ngoặc kép. Hết chương.